Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, một người áp nhất tông, danh Dương Thanh Châu, ngũ đại hóa thần cảnh trưởng lão cùng Ninh Giang vọt vào Tinh Kiếm Tông bên trong. Trước tiên liền kinh động cả tông môn, một đạo cường hoành khí tức ngất trời mà lên, Tinh Kiếm Tông thân là thượng phẩm tông môn, nguyên thần tứ kiếp cảnh đạt hơn mười mấy người. Nhất là trong đó phó tông chủ, thực lực lại càng đạt tới bất diệt cảnh. Dừng tay, một đạo kinh thiên nộ hống vang lên, một cái rộng thắt lưng mảnh anh vĩ trung niên, rộng rãi bả vai phảng phất có thể chống đỡ cả vùng trời. Hắn sống mũi rất cao rất thẳng, đôi môi mỏng, một đôi mắt giống như hai người hắc động, ánh mắt mười phân tập trung, Tinh Kiếm Tông phó tông chủ, Dương Mộc Thành, nhưng là hắn thanh âm đã muộn một bước. Năm chuôi trảm thần kiếm nổ bắn ra, xé rách màn hào quang, một chút xuyên thấu năm đại trưởng lão mi tâm ni trảm thần kiếm. Chém người nguyên thần, phốc suy, bọn họ bề ngoài không có thương tổn thế, có thể là nằm ở trong óc nguyên thần, lại như cùng đậu hũ một loại, bị trảm thần kiếm cắt ra, hóa thành nát bấy, nguyên thần tắt một cái, năm đại trưởng lão trong mắt mất đi quang thải. Thân thể cũng đi xuống, thượng quan vũ trong ánh mắt, dừng hình ảnh phải là nồng đậm không cam lòng, hắn đến chết cũng không thể tin tưởng, Ninh Giang làm sao dám vọt tới Tinh Kiếm Tông tới giết hắn. Toàn trường yên tĩnh, liền ở trước mắt bao người, Ninh Giang giết ngũ đại hóa thần cảnh trưởng lão, từ Tinh Kiếm Tông sáng lập tới nay, chẳng bao giờ phát sinh quá bực này bất khả tư nghị chuyện. Thân là Thanh Châu mạnh nhất tông môn, có địa vũ cảnh cường giả tọa chấn, ai dám khiêu khích một cái cao cao tại thượng quái vật lớn. Bất kỳ tông môn, ở Tinh Kiếm Tông trước mặt, cũng muốn vẫn duy trì đầy đủ kính sợ, nhưng là, hôm nay nhưng có người ở Tinh Kiếm Tông bên trong đại khai sát giới. Vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi có cái gì dạng bối cảnh, hôm nay cũng muốn trả giá thật nhiều. Ta sẽ không giết ngươi, sẽ đem ngươi bắt giữ, rút ra hồn phách, ngày đêm hành hạ, để ngươi sống không bằng chết. Dương Mộc Thành thanh âm lạnh như băng, cường hoành vô cùng khí tức khiến cho cả phiến không gian khí lưu gào thét tuôn ra. Này là một vị hàng thật giá thật bất diệt cảnh cường giả. Oanh, hắn một bước ra, cả phiến không gian khí lưu đột nhiên trầm xuống. Một cổ vô hình áp lực phủ xuống ở Ninh Giang trên người, khiến cho hắn thân thể hướng tung tích đi, không hổ là bất diệt cảnh, Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ. Hắn hiện tại thực lực, ở thiêu đốt Thái Lâm Nguyên Thần sau, có thể giết chết hóa thần cảnh cường giả, nhưng là đối mặt bất diệt cảnh, như cũ có cự đại chênh lệch, bất diệt cảnh, chỉ là nguyên thần bất diệt, cho dù thân thể tiêu vong hủy diệt. Chỉ cần nguyên thần bất tử, như vậy là có thể vẫn tồn tại đi xuống. Loại cảnh giới này cường giả, mặc dù tới 10 Ninh Giang, cũng không là đối thủ. Có phó tông chủ xuất thủ, bắt lại người này dễ như trở bàn tay, những khác nguyên thần cảnh cường giả cũng không nhúng tay. Chỉ thấy Dương Mộc Thành bàn tay một trào, bàn tay to giống như núi cao, hướng Ninh Giang duỗi với quá khứ, bắt giữ ta. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này, dưới mặt nạ. Ninh Giang thanh âm lộ ra vẻ có chút trầm thấp, những người khác sau khi nghe cũng cười lạnh liên tục, nhận thức vì hắn phô trương thanh thế. Ùng ùng, đột nhiên, một tiếng kinh lôi thanh âm nổ vang, thiên địa đột nhiên sáng ngời, một đạo thô to lôi đình bộc phát ra đi, mai một Dương Mộc Thành bàn tay. Cái gì? Dương Mộc Thành thần sắc kịch biến. Đạo kia lôi đình cường hoành vô cùng, hủy diệt hắn một kích sau, còn tiếp tục hướng về hắn bổ tới. Trong phút chốc, đầu hắn ra tê dại, một cỗ hàn khí xông thẳng thiên linh cảm giác, bởi vì, này một kích, đủ để muốn hắn tánh mạng. Tông chủ, cứu ta, Dương Mộc Thành phát ra giống to, càn rỡ Tinh Kiếm Tông chỗ sâu, một đạo tiếng hừ lạnh âm hưởng triệt mà lên. Chỉ thấy một cái lão giả một bước ra, hắn đầu tiên còn đang mấy ngàn trượng chi ngoài, có thể là một cái nháy mắt, đi ra phụ cận, mà đạo kia bổ về phía Dương Mộc Thành lôi đình, liền quỷ dị như vậy đọng lại trên không trung, hiện một chút tiêu tán, đây là địa vũ cảnh cường giả lĩnh vực lực. Vương Kình Thương, Tinh Kiếm Tông Tông Chủ, bái kiến Tông Chủ, đối mặt một cái lão giả. Các đại trưởng lão toàn bộ ôm quyền một xá. Đa tạ Tông Chủ cứu viện, Phó Tông Chủ Dương Mộc Thành Tâm có sợ hãi nhìn về phía Ninh Giang. Con người có rút nhanh, chỉ thấy ở Ninh Giang trong tay, nắm chặt một cây trường phiên. Này phiên trên vải lôi quang bắt đầu khởi động, hủy diệt tính khí tức theo như vậy phát ra. Chính là này lôi lần, thiếu chút nữa muốn hắn tánh mạng, như thế mạnh linh khí. Nếu có thể bị ta được đến, Dương Mộc Thành Tâm trong sinh ra một chút tham lam môn sơ, này ít. Nhất là thượng phẩm linh khí, Vương Kình Thương giống như trước đối với Ninh Giang trong tay lôi. Phiên cảm thấy kinh ngạc, nói như vậy. Linh khí phân hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí cùng với thiên linh khí. Hạ phẩm linh khí, một loại là linh cảnh cường giả dùng vũ khí. Trung phẩm linh khí chính là nguyên thần cảnh. Thượng phẩm linh khí mới là địa vũ cảnh cường giả. Chẳng qua là thượng phẩm linh khí tương đối chân quý thưa thớt. Cho dù là lấy Tinh Kiếm Tông nội tình, cũng không có loại này cấp bậc linh khí. Cực phẩm linh khí, là thông thiên cảnh cường giả vũ khí. Thiên linh khí, chính là thiên vũ cảnh vương giả mới có tư cách nắm giữ. Một khi đến thiên linh khí sau, vũ khí thậm chí sẽ sinh ra khí linh. Thần kỳ vô cùng, dám giết trên Tinh Kiếm Tông. Ta phải thừa nhận, ngươi rất có dũng khí. Nhưng ngươi cũng rất ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào kia tông thượng phẩm linh khí, ta Tinh Kiếm Tông liền làm gì được ngươi không được? Vương Kình Thương hai tay chắp sau lưng, thanh âm như sấm to lớn rộng lớn, chấn động màng nhĩ. Nga, ngươi muốn cùng ta đây nơi này đánh lên một trận chiến. Vậy ngươi đại có thể thử một chút nhìn. Ta không ngần ngại đem Tinh Kiếm Tông san thành bình địa, Ninh Giang không có sợ hãi. Đang khi nói chuyện, hắn huy động thiên lôi phiên, một đạo lôi đình đánh xuống. Trực tiếp đem một tòa núi cao cho chém thành phấn vụn. Tại nguyên chỗ tạo thành một cự đại hố sâu. Dưới tình huống bình thường, bằng vào một thượng phẩm linh khí, không đủ để cùng một vị địa vũ cảnh cường giả chống lại. Dù sao thúc dục thượng phẩm linh khí, mấu chốt nhất là muốn có đầy đủ tu vi. Bởi vì thúc dục linh khí lúc, cần tiêu hao tự thân linh khí, lấy thượng phẩm linh khí cường đại. Chỉ cần thúc giục 2-3 lần, là có thể để cho một vị nguyên thần cảnh cường giả tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là Ninh Giang thiên lôi phiên không giống với, này thiên lôi phiên là huyết ma vương huyết hồn phiên biến chuyển mà đến. Thuộc về mà nói, huyết hồn phiên là thiên linh khí, chỉ bất quá được tổn thương thôi. Càng mấu chốt là, thúc giục thiên lôi phiên, không cần tiêu hao Ninh Giang linh khí. Ban đầu hắn ở Tử Vong Sơn Mạch, bố trí, lôi đình vạn quân, đại trận, để cho thiên lôi phiên hấp thu vô cùng lôi đình lực lượng. Có những thứ này lôi đình lực lượng ở, hắn đủ để cùng địa vũ cảnh chống lại, đây cũng là hắn dám cả gan giết trên Tinh Kiếm Tông nguyên nhân. Hắn chưa bao giờ vọng động làm việc, phàm là dám làm, nhất định là có sức mạnh, người uy hiếp ta. Vương Kình Thương ánh mắt đột nhiên bén nhọn. Không tệ, chính là ta ở uy hiếp ngươi, Ninh Giang Trường cười lên. Hào khí vạn trượng, coi như là huyết ma vương, giống nhau bị ta giết chết. Ngươi Vương Kình Thương so với huyết ma vương, vừa bị cho là cái gì đồ vật. Tay hắn cầm thiên lôi phiên, phía trên lôi quang càng phát ra hừng hực, sắp sửa bạo phát. Lời vừa nói ra, Vương Kình Thương trong mắt cũng hiện lên kiêng kỵ, ngay cả huyết ma vương cũng hao tổn ở Ninh Giang thủ hạ. Có thể xác định là, Ninh Giang có giết chết địa vũ cảnh cường giả thủ đoạn. Hơn nữa Ninh Giang nói không sai, nơi này là ở Tinh Kiếm Tông, là hắn đại bản doanh. Một khi đánh nhau, lấy thiên lôi phiên uy lực, trừ hắn chi ngoài, chỉ sợ không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Giờ khắc này, Phó Tông Chủ cùng một đám trưởng lão, toàn bộ vẻ mặt khẩn trương, cảm thấy một loại nặng trịch áp lực. Đại chiến sẽ bạo phát sao? Vương Kình Thương ánh mắt sắc bén, bàn tay chậm rãi cầm lên, cuối cùng vừa chậm rãi buông ra. Hắn dưới không quyết tâm này, lấy hủy diệt Tinh Kiếm Tông làm đại giá, cùng Ninh Giang một trận chiến, loại kết quả này quá thảm thiết. Mộng đạo nhất, xin mời, ta Tinh Kiếm Tông không hoan nghênh ngươi, Vương Kình Thương lạnh lùng nói. Thái độ như thế, không thể nghi ngờ là ở phục nhuyễn. Bốn phía trưởng lão, trong lòng cũng không tốt bị, mạnh như Tinh Kiếm Tông, đối mặt một cái mộng đạo nhất, lại làm ra lui bước. Đây là trước đó chưa từng có chuyện. Cho tới nay, Tinh Kiếm Tông cao cao tại thượng, hiệu lệnh Thanh Châu, ai dám không phục, một người áp nhất tông. Một vị trưởng lão ánh mắt phức tạp, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Hắn hiểu được, theo sau ngày hôm nay, mộng đạo nhất cái tên này, chắc chắn bị cả Thanh Châu sợ hãi. Các đại tông môn, cũng sẽ đem cái tên này coi là cấm kỵ, không dám trêu chọc. Tinh Kiếm Tông, bổn tọa hôm nay tới đây, cũng muốn nói cho nhóm các ngươi, từ nay về sau, Yểm Nguyệt Tông tùy bổn tọa che chở, bọn ngươi dám đối với Yểm Nguyệt Tông xuất thủ, bổn tọa hay cả Tinh Kiếm Tông đến chôn cất. Ninh Giang thanh âm đạm mạc, khiến cho mọi người thần sắc kịch biến. Lần này bị giết trên Tinh Kiếm Tông, mọi người hơn phân nửa có thể đoán được, mộng đạo nhất cùng Yểm Nguyệt Tông có nói không rõ quan hệ. Nhưng không quan trọng, bởi vì hiện tại mộng đạo nhất, ngay cả Tinh Kiếm Tông cũng có thể áp chế. Tuyên bố chuyện này, đối với Yểm Nguyệt Tông mà nói, trăm lợi mà không có một hại, có mộng đạo nhất mặt này đại kỳ ở, sau này còn ai dám khi dễ Yểm Nguyệt Tông, Hỏa Vân Tông người, cho bọn họ mấy cái lá gan, còn dám tới tìm Yểm Nguyệt Tông phiền toái không được. Không tiễn, Vương Kình Thương ra mặt run lên, phun ra hai chữ, Ninh Giang tay áo bào vung lên, xoay người rời đi, nhưng là, liền tại hắn đi qua một tòa núi cao lúc, đột nhiên dừng xuống tới. Phía dưới, một cỗ bàng bạc linh khí vọt lên, nồng nặc mùi thuốc phát ra ra. Dược điền, đây là Tinh Kiếm Tông bên trong, dùng để trồng linh dược địa phương. Tốt đồ vật, Ninh Giang cũng là thấy một chút không tệ linh dược. Lập tức cũng không khách khí, bàn tay một chiêu, nguyên thần lực kéo ra ở một chút linh dược, phá vỡ bùn đất, rơi vào hắn trong tay. Ngươi, Vương Kình Thương hai mắt trừng, nhìn nổi trận lôi đình, Ninh Giang cũng là không có quá phận, chỉ lấy đi một phần năm không tới linh dược, sau đó nghênh ngang rời đi. Tông chủ, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy coi là sao? Phó tông chủ Dương Mộc Thành tâm trong phẫn hận không cam lòng. Hắn chưa từng có gặp quá như thế khuất nhục, giết ta Tinh Kiếm Tông năm vị trưởng lão. Nếu là ta từ bỏ ý đồ, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng muốn chuyện cười ta. Bất quá trong tay người này thượng phẩm linh khí rất khó chơi. Muốn đối phó hắn nói, còn cần bàn bạc kỹ hơn, tạm thời sẽ làm cho hắn tiêu dao một thời gian ngắn. Vương Kình Thương là một cáo giả người, biết báo thù không vội ở nhất thời. Muốn đối phó Ninh Giang, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Theo Ninh Giang tản đi, này một trận chiến tin tức, trong nháy mắt giống như tia chớp một loại, phá vỡ cả Thanh Châu bầu trời. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại tông môn, vô số thế lực, hết thảy thất thanh, mộng đạo nhất cái tên này, lần nữa trở thành nhiệt nghị tiêu điểm. Mani hắn bước lên Tinh Kiếm Tông, chém giết năm vị hóa thần cảnh trưởng lão, cuối cùng ép Vương Kình Thương làm ra thối lui. Những chuyện này, quả thực bất khả tư nghị. Đặc biệt là, hắn trước mặt mọi người tuyên bố, Yểm Nguyệt Tông bị hắn che chở. Từ nay về sau, Thanh Châu lại một vị chúa tể. Một người là bên ngoài Vương Kình Thương, một cái chính là mộng đạo nhất. Hắn giống như là một điều bí ẩn đoàn. Không ai biết hắn lai lịch, không ai biết hắn chân diện mục. Nhưng là, mộng đạo nhất cái tên này, đem được một số người nhớ kỹ. Ban đêm, biết được Tinh Kiếm Tông một chuyện, Phiêu Tuyết Điện điện chủ phát ra sợ hãi than. Hết chương.